Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57. Nữ nhi. Ngươi cùng người khác đổi giày làm ăn lớn. Vương Bình hai mắt sáng lên. Đến kinh đô trước, Vương Bình giao phó cho lão Trần, nếu có đuổi quỷ sinh ý nhớ kỹ cho mình giới thiệu. Đừng nhìn lão Trần là cái tài xế xe taxi, nhưng lần thứ nhất gặp được Vương Bình nói chuyện tuyệt không phải thổi. Hắn tin tức ngầm rất linh thông, đưa Trương Hạo mấy người trở về riêng phần mình phòng nghỉ ngơi. Vương Bình hồi trở lại phòng tổng thống về sau, cầm lấy điện thoại cho lão Trần gửi tin tức. Cái gì sinh ý? A, Vương Bình ngươi không ngủ a? Cả nước nhân dân chấn kinh. JPG, lau, lúc này mới 12 giờ mà thôi. Có gì ngủ ngon, thức đêm tu tiên pháp lực vô biên. JPG, bản Bin Laden giơ ngón tay cái lên. JPG, không hổ là Vương Bình đại lão. ABQ, ABQ, đúng, ta có làm ăn lớn giới thiệu cho ngươi. Ngươi có xem gần nhất tin tức sao? Có người bên trong đại nhạc thấu. Thần bí mỉm cười. JPG, ta biết rõ à. Huyền náo xôn xao, ngươi đừng nói cho ta cái kia bên trong đại nhạc thấu người là ngươi. Vương Bình nhớ tới hôm nay, tại phòng tổng thống tự chụp phát nói một chút, chính mình nói có người bình luận qua, nói gần nhất có người bên trong đại nhạc thấu. Đang nghĩ ngợi, lão Trần lại có thông tin phát tới, làm sao có thể là ta? Ta nếu là bên trong đại nhạc thấu, ta có thể cả hứng đến tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cho ngươi xem. Lão Trần phát xong một cái thông tin, tiếp lấy lại phát tới một cái. Bên trong đại nhạc thấu là ta bằng hữu, ngay tại kinh đô, giới thiệu cho ngươi làm ăn lớn chính là ta bằng hữu. Nữ nhi của hắn giống như gặp được quỷ, đặc biệt tà môn, Lư Học Minh. Làm việc tại kinh đô một nhà không có danh tiếng gì công ty. Bình thường dân đi làm, hắn có một cái yêu thích, chính là mỗi ngày tan sở sẽ mua một chương đại nhạc thấu sổ số. Đây coi như là hắn một cái nằm mơ ban ngày nghĩ, chờ mong tự mình một ngày kia có thể trúng thưởng lớn. Hắn biết rõ loại này xác suất rất thấp, cũng không có quá nhiều hy vọng xa vời. Chỉ là nuôi thành một cái thói quen yêu thích, mỗi ngày kiên trì mua đại nhạc thấu. Không nghĩ tới ngay tại trước mấy ngày, nằm mơ ban ngày muốn trở thành thật. Hắn bên trong đại nhạc thấu thưởng lớn. Một khắc này, hắn phảng phất thế giới cũng biến, vạn vật cũng tại vây quanh hắn chuyển. Hắn chính là trong truyền thuyết khí vận chi tử, trong hiện thực bật hách treo bê. Chúng thưởng màn đêm buông xuống, hắn cao hứng cùng lão bà thương lượng tương lai, chuẩn bị từ trước, bắt trước kẻ có tiền mua xuống mười mấy mặt tiền cửa hàng. Sau đó thuê, qua thu Tô Đực sinh hoạt, hai vợ chồng cao hứng bừng bừng lập mưu tương lai, càng là chuẩn bị đem còn tại đọc tiểu học nữ nhi đưa đi tốt nhất trường học đọc sách, cho nàng tốt nhất sinh hoạt. Nhưng mà, không chờ bọn hắn vợ chồng kế hoạch áp dụng, sau đó 4 ngày, một cái phát sinh ở nữ nhi của hắn trên thân chuyện quỷ gì, nhường Lư Học Minh vợ chồng ăn ngủ không yên, trung tướng vui sướng cũng bị hòa tan tới cực điểm. Kia là tại trúng thưởng sau ngày thứ 2, Lư Học Minh cho nữ nhi mua một đôi xinh đẹp bạch sắc giày. Nữ nhi thật cao hứng bừng bừng mặc trên giày học. Ban đêm, nữ nhi bị trường học xe trường học trả lại. Sau khi về đến nhà, Lư Học Minh phát hiện con gái nàng giày làm sao biến. Nguyên bản bạch sắc giày biến thành một đôi hồng sắc thêu lên hoa giày. Nữ nhi, ngươi cùng người khác đổi giày. Lư Học Minh lúc này hỏi, nhỏ học sinh trời sinh tính ngây thơ hoạt bát, ưa thích đem đồ tốt cùng bằng hữu chia sẻ cùng trao đổi. Lư Học Minh nữ nhi cũng là dạng này, bình thường liền ưa thích cùng người khác trao đổi văn phòng phẩm cao su lau dùng. Kết quả, ngoài dự liệu, Nữ nhi trả lời Lư Học Minh vấn đề, đồng thời nhìn mình dưới chân giày. Không có a, ba ba, ta không có cùng người trao đổi. A, ta giày làm sao biến thành hồng sắc? Không đẹp a, ta ưa thích ba ba mua cho ta bạch sắc giày. Lư Học Minh sững sờ xuống, nữ nhi của mình liền giày bị đổi cũng không biết rõ. Nữ nhi cũng không phải bệnh mù màu, mà lại giày kiểu dáng cũng không đồng dạng, không có khả năng giày bị đổi cũng không biết rõ. Bất quá Lư Học Minh không có đi truy đến cùng, hắn cảm thấy chính là nữ nhi vung cái nói dối, đem giày cho đồng học. Sau đó Lư Học Minh mang theo nữ nhi lại mua đôi bạch sắc giày. Căn dặn nữ nhi giày rất đắt, phải biết quý trọng, nó ý chỉ là nhường nữ nhi đừng trao đổi. Ngày thứ hai, nữ nhi tan học về nhà, Lư Học Minh phát hiện nữ nhi giày lại biến thành hồng sắc thêu hoa giày. Lúc này, Lư Học Minh sắc mặt không vui, không phải để ngươi trân quý giày sao, ngươi tại sao lại đổi giày? Ta biết rõ ngươi đối đồng học tốt, nhưng là không thể dạng này lãng phí tiền. Hắn cảm thấy, nữ nhi khẳng định là bị đồng học mê hoặc đổi giày. Nếu không làm sao bình thường nghe nữ nhi của mình, thế mà không nghe lời lại đổi giày. Đối mặt chất vấn, nữ nhi nhìn xem giày khóc, bồi nước mắt nói, ba ba, ta không có đổi giày a, ta rất trân quý giày. Ta không biết rõ làm sao giày liền biến thành tiểu hồng giày. Nữ nhi khóc nước mắt như mưa, căn bản không giống như là nói láo. Lư Học Minh cùng vợ hắn đều là ngẩn ngơ. Vợ chồng trải qua bàn bạc, lại cho nữ nhi mua một đôi bạch sắc giày. Bất quá lần này, hắn để thê tử đi đón nữ nhi, thuận tiện đi xem một chút nữ nhi lớp có cái kia cá nhân mặc cùng khoản bạch sắc giày. Cứ như vậy liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Thứ ba ngày về nhà, thê tử mang theo nữ nhi trở về, Lư Học Minh sớm tại cửa nhà các loại xem xét nữ nhi dưới chân, trong nháy mắt biến sắc. Tại sao lại là tiểu hồng giày? Thanh âm vừa ra, cùng đi trở về thê tử sửng sốt. Thê tử sắc mặt trở nên trắng bệch, phảng phất gặp quỷ, hoảng sợ nói, không có khả năng a. Ta là một đường đi theo nữ nhi trở về, nàng mặc là bạch sắc giày a. Ngươi xác định nữ nhi mặc là bạch sắc giày? Lư Học Minh hỏi. Đúng, ta để ngươi xem nữ nhi lớp học sinh, ngươi có phát hiện ai mặc cùng khoản bạch sắc giày? Xác định a, ta hôm nay một mực có chú ý nữ nhi bạch sắc giày. Lão công, ta có đi xem nữ nhi lớp, không có một cá nhân cùng nữ nhi mặc cùng khoản bạch sắc giày. Thê tử hồi phục xong, cả nhà lâm vào trầm mặc. Nữ nhi còn nhỏ không hiểu cái gì, nhưng Lư Học Minh vợ chồng lại là đáy lòng run rẩy. Hắn cũng không tin tưởng thê tử sẽ nói láo, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Vậy tại sao giày sẽ êm đẹp biến thành hồng sắc giày? Liền thân là đại nhân thê tử cũng không có phát giác. Ở vào cân nhắc, Lư Học Minh quyết định ngày mai tự mình đi một chuyến trường học, đón nữ nhi về nhà. Hắn mang theo nữ nhi lại đi chạy một đôi bạch sắc giày. Lần này, hắn không còn trước khi đi giày cửa hàng, mà là chạy tới nó giày han cửa hàng, mua cùng khoản bạch sắc giày, đồng thời liên tục đã kiểm tra giày sau mới cho nữ nhi. Ngày thứ tư, Lư Học Minh mang theo nữ nhi vẻ mặt tươi cười về đến nhà, đón nữ nhi một đường trở về. Hắn thời khắc nhìn chằm chằm nữ nhi giày. Giày thủy chung là bạch sắc giày, không có bất cứ dị thường nào, không biến thành hồng sắc thêu hoa giày. Mặc dù hỏi qua lớp học sinh, có ai cùng nữ nhi của mình đổi qua giày, tất cả mọi người phủ nhận, nhưng là hắn cho rằng đây là học sinh sợ hãi không dám nói, sợ tự mình trách cứ, cho nên hắn cũng không có để ở trong lòng. Dù sao giày không có bất kỳ biến hóa nào, bài trừ trong lòng loại kia quỷ dị suy đoán là được. Mở ra gia môn, Lư Học Minh mang theo nữ nhi vào nhà. Lão bà, quả nhiên là tiểu hài đùa ác, ngươi lần kia đoán chừng là không. Hả? lão bà ngươi làm sao? Nhìn xem sớm trong gia môn chờ đợi thê tử. Lư Học Minh cười nói. Bỗng nhiên hắn phát hiện thê tử thần sắc không đúng. Sắc mặt nàng tái nhợt. Đang vạn phần hoảng sợ nhìn chằm chằm nữ nhi dưới chân. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Lư Học Minh thân thể mãnh liệt rung động. Chậm rãi nhìn về phía nữ nhi dưới chân. Lư Học Minh tiếu dung biến mất. Sắc mặt dọa đến tái nhợt. Con người đột nhiên co lại. Tự mình một mực bảo đảm mặc ở nữ nhi chân bạch sắc dày. Lại biến thành hồng sắc thêu hoa dày. Cầu hoa tươi cùng đánh giá phiếu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.